Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1524, chương 1524 cầu ngươi đừng liêu ta. Một đốn tiệc rượu, Minh Ca thu hoạch vô số mạo mỹ thiện lương các nữ hài tử liên hệ phương thức, mà mời khách nghiêm thích, gia hỏa này lại say, quá kỳ quái. Rõ ràng người này không quá có thể uống rượu, nhưng mỗi lần đều phải uống đến cái long trời lở đất. Lúc này đây cũng không ngoại lệ, theo thường lệ lại là xong việc không ngừng nôn mửa đến cuối cùng thành hộp máu. Minh Ca chỉ phải lại lần nữa dẫn hắn đi bệnh viện, ngồi ở bên giường biên trên ghế Minh Ca ngửa đầu. Nhìn chất lỏng cái chai, hậu chi hậu giác phát hiện, tình cảnh này giống như hơi có chút quen thuộc. Tính lên, nàng đây là lần thứ hai đưa Nghiêm Thích tới bệnh viện, bất quá lúc này đây Nghiêm Thích uống đến càng nghiêm trọng, trực tiếp dạ dày xuất huyết, phòng trừng rất dài một đoạn thời gian đều đến ở bệnh viện vượt qua, nửa đêm Nghiêm Thích tỉnh lại. Minh Ca hỏi hắn muốn uống thủy sao, Nghiêm Thích lắc lắc đầu. Hắn một đôi mắt mê mang nhìn Minh Ca, trong mắt sương mù mênh mông. Có chút mờ mịt, lại có chút vô thố, Minh Ca duỗi tay sờ sờ hắn cái trán. Cũng không có phát sốt, nơi nào khó chịu, Nghiêm Thích lại lần nữa lắc lắc đầu. Hắn tầm mắt dừng ở Minh Ca trên mặt, tan rã ánh mắt dần dần liền chuyên chú vô cùng. Minh Ca cảm thấy hắn này chẳng huống lược quỷ gì. Nàng ở Nghiêm Thích nhìn chăm chú hạ, có loại nhớ tới nổi da gà xúc động. Cho nên ngay sau đó đứng dậy cầm phích nước nóng tính toán đi ra ngoài chuẩn bị nước ấm, Nghiêm Thích lại đột nhiên nói, Quách Vũ Vi ở nước ngoài thời điểm cùng ta ở một khu nhà trong trường học. Nàng khi đó theo đuổi ta, nói là bởi vì ta mới xuất ngoại lưu học, nàng nói nàng đuổi theo ta hơn phân nửa cái địa cầu. Liên tưởng cùng ta ở bên nhau. Minh Ca kinh ngạc ngồi trở lại ghế dựa vẻ mặt bát quái nhìn Nghiêm Thích, cho nên đâu, ngươi không cùng nàng cùng nhau sao? Wow, này tin tức còn rất kính bạo nha, ngươi khẩu phong cũng thật là kín mít, loại sự tình này thế nhưng cũng không đã nói với ta, ký chủ kia một đời. Nghiêm Thích ngay từ đầu cũng không có xuất ngoại, cho nên Quách Vũ Vi cũng chưa từng xuất ngoại. Ngô, đương nhiên. Này cũng không đại biểu cho hai người liền không có thông đồng ở bên nhau, Minh Ca chú ý điểm làm. Nghiêm Thích dạ dày đau, hắn duỗi tay đặt ở dạ dày thượng, thấy Minh Ca lại khiếp đảm nhìn hắn tay vị trí. Hắn thấp thấp nói thanh, ta không có việc gì, Minh Ca gật gật đầu. Vậy ngươi cùng Quách Vũ Vi hiện tại là hòa hảo sao? Hôm nay buổi tối cũng không thấy được hai người các ngươi nói chuyện nha. Ngô, Quách Vũ Vi như vậy đối ta, chẳng lẽ là tưởng kích thích ngươi? Lạc Ca, Nghiêm Thích thở dài, thanh âm dầu dĩ, bất lực lại bi ai. Ta vô pháp thích nàng, nước ngoài thời điểm, cùng nàng thử ở chung một tháng. Ta không có biện pháp đi thích nàng, Minh Ca nghĩ nghĩ Quách Vũ Vi thông đồng Nghiêm Thích hình ảnh. Rất là đồng tình Nghiêm Thích, nàng như vậy nữ nhân. Ngươi không thích cũng là bình thường. Không có việc gì, này không phải vấn đề của ngươi. Về sau ngươi gặp được thích nữ nhân thì tốt rồi. Nghiêm Thích trầm mặc một lát. Quách Vũ Vi ở nước ngoài thời điểm cũng không phải như bây giờ. Đó là cái thực ánh mặt trời thực săn sóc nữ hài. Hắn rũ mắt, thoạt nhìn giống như là ngủ. Minh Ca thật cho rằng hắn ngủ rồi. Rốt cuộc uống say người. Lại lăn lộn hơn phân nửa đêm, nói ngủ cũng là bình thường, nàng không biết Nghiêm Thích nói những lời này ý tứ. Nhưng Minh Ca cũng không muốn cùng Nghiêm Thích đâm thủng kia một tầng giấy cửa sổ. Ký chủ kia một đời Nghiêm Thích đánh thâm tình cờ xí làm ký chủ cảm nhận được cái gì gọi là bị tùy. Ý đùa bỡn nhân sinh, Minh Ca hiện giờ. Chẳng qua là muốn cho Nghiêm Thích nhiều thể hội một chút cái gì kêu chỉ có thể xem không thể sờ. Cầu mà không được thống khổ mà thôi, buông xuống trong tay phích nước nóng. Minh Ca nhìn đến chất lỏng cái chai tới rồi cuối cùng một chút. Cũng không có kêu hộ sĩ, nàng trực tiếp giúp Nghiêm Thích rút kim tiêm, xả truyền dịch bình, Lạc Ca. Nghiêm Thích thanh âm sâu kín lại vang lên, ta vẫn luôn thích một người, chính là hắn không thích ta. Ta tưởng bỏ, nhưng vô pháp từ bỏ. Thích một người cảm giác liền cùng cái gọi là hấp độc không sai biệt lắm. Ta chính mình vô pháp từ bỏ, Minh Ca đáy lòng lược kinh ngạc. Nghiêm Thích đây là muốn cùng nàng thổ lộ sao? Đêm nay Nghiêm Thích như vậy khác thường, lại còn có nói ra Quách Vũ Vi sự. Chẳng lẽ là Quách Vũ Vi cùng hắn nói gì đó? Ngươi thích hắn, hắn không thích ngươi, vậy ngươi còn chấp nhất cái gì? Minh Ca thanh âm nhàn nhạt, ngươi tổng không thể cưỡng bách hắn thích ngươi, chỉ bằng cưỡng bách chính ngươi đừng lại thích hắn. Lùi một bước trời cao biển rộng thật tốt, lùi không được. Nghiêm Thích nhắm mắt, thanh âm tuyệt vọng nói, không có nửa điểm đường lui, thử qua rất nhiều lần, thậm chí còn tìm bác sĩ tâm lý, cũng ý đồ rời xa hắn một lần nữa tìm người khác. Nhưng đều vô dụng, rời đi hắn, ta cảm thấy ta chính mình hồn phách đều bị trừ hết giống nhau. Ta cũng không biết, chính mình tại sao lại như vậy, sẽ như vậy chấp nhất một người. Có đôi khi ngẫm lại liền cảm thấy tuyệt vọng, nhưng mỗi lần nhìn đến hắn, đáy lòng lại vui vẻ đến không được. Nghĩ liền tính có thể bồi ở hắn bên người cũng không tồi, Minh Ca nói. Ta không hiểu, vì cái gọi là tình yêu muốn chết muốn sống, như thế nào cảm giác ngươi như vậy ấu trĩ ha? Ngươi nhìn một cái Quách Vũ Vi bởi vì thích ngươi biến thành cái gì? Quả thực chính là trong lòng vặn vẹo a. Ngươi nhưng đừng học nàng như vậy, Nghiêm Thích thấp thấp cười một tiếng. Ta cùng nàng không giống nhau, nơi nào không giống nhau? Đều là giống nhau cố chấp, giống nhau điên cuồng, bất quá Minh Ca đột nhiên nhớ tới chủ vị diện cốt truyện. Bởi vì ký chủ tai nạn xe cộ bỏ mình, Nghiêm Thích tuy rằng một lần thời gian suy sút thiếu chút nữa không biến thành bệnh tự kỷ người. Bệnh, nhưng giới hạn trong kia một đoạn thời gian mà thôi. Chờ đến chân chính nam chịu sau khi xuất hiện, Nghiêm Thích giống như là cái bá đạo tổng tài giống nhau tưởng đem nam chịu quyền dưỡng ở hắn bên. Người, trong miệng nói lui không thể lui Nghiêm Thích. Hắn cuối cùng vẫn là cùng một cái khác nam nhân kết hôn. Chính là ký chủ lại đã chết. Nghiêm Thích cùng nam nhân hạnh phúc vui sướng sinh hoạt ở cùng nhau. Mỗi ngày ô ô ô khai hỏa xe thời điểm, ký chủ lại thân thể lạnh lẽo, trong bóng đêm nhìn không thấy nửa điểm hy vọng cùng ấm áp, không hề nghi ngờ. Giờ khắc này Minh Ca kỳ thật là đồng tình Nghiêm Thích, nhưng nàng cũng giới hạn trong đồng tình mà thôi. Nghiêm Thích vì ký chủ mang đến phiền não cùng thương tổn căn bản là Nghiêm Thích điểm này tiểu phiền não không thể so. Nàng nhìn hắn loại này bộ dáng, thậm chí còn tưởng thêm du thêm hỏa làm hắn tiếp tục càng phiền não một chút, rốt cuộc không có cái nào thẳng nam nguyện ý chính mình cúc hoa có loại bị pha lê cha nghiền áp cảm giác, cho nên trầm mặc. Một lát Minh Ca nói, ta cảm thấy các ngươi thật không khác nhau. Hơn nữa ta còn là vô pháp hiểu ngươi loại này nửa chết nửa sống ái tình quan. Theo ý ta tới, không thích hợp liền phân. Không thích liền phân, nếu là đều giống ngươi nói như vậy, hiện tại người yêu nhóm phân phân hợp hợp cũng vô pháp sống. Hơn nữa vì cái người yêu cứ như vậy muốn chết muốn sống. Thật sự thật xin lỗi sinh ngươi dưỡng ngươi cha mẹ, Minh Ca ngó mắt vẻ mặt hôi bại Nghiêm Thích. Ngươi nói ngươi một cái đàn ông, ngươi bởi vì loại chuyện này thành như vậy phó bộ dáng. Ngô, ta thật sự vô pháp lý giải ngươi, tính cả tình tâm đều không có, đó là bởi vì ngươi không có gặp được một cái làm ngươi rối rắm. Ngươi, Nghiêm Thích phản bác, có một ngày ngươi nếu là gặp được như vậy một người, cũng sẽ biến thành ta như vậy, phân phân hợp hợp những cái đó đều không phải người yêu. Đều là chắp vá kết nhóm sinh hoạt mà thôi, ta tháng này giống như không cầu vé tháng ra. Ai, thân thể bị đào rỗng, liền nhã miệt đát đều kêu không ra. Cuộc đời của ta không có tính phúc anh. Hết chương.